Thương Thiên, chương 271, đại hôn chuẩn bị, góc truyện audio.com. Trên bình nguyên sát biên giới, hai thân ảnh chạy điên cuồng tốc độ cực nhanh, phía trước bọn họ chính là lãnh địa của Thát Đát tộc. Sau một ngọn đồi nhỏ, hai người dừng lại, xem xét động tĩnh của binh lính biên phòng. A Tuấn, hiện tại người càng lúc càng đông hơn, còn có cả binh lính Đại Minh nữa, con mẹ nó thật không dễ làm. Cái dám, dễ làm thì lão tử có cần phải tự mình ra tay. May mắn là lần này đủ thời gian chuẩn bị, bây giờ đông người, đợi tới ban đêm chúng ta ra tay lần nữa. Hắc hắc, lão bà tương lai phải lấy chồng, A Tuấn, ngươi có sốt ruột không? Tiểu đinh tử, nếu không phải sợ bị người phát hiện, lão tử đã bóp chết ngươi tại chỗ. Hắc hắc, đến đây, ai sợ ai? Bây giờ ta không sợ ngươi đâu. Vì Chu Tĩnh Nguyệt, Long Tuấn cùng Đinh Nghị tạm biệt khổ tu trốn thâm sơn, chạy đến vùng biên cương xa xôi lạnh giá khổ sở này. Thực ra bọn họ đã sớm tới đây từ 3 hôm trước. Bây giờ đã an bài xong hết thảy, chỉ cần đợi nước đục là có thể bắt cá ngay. Vươn đầu, xuyên qua ngọn đồi, Long Tuấn cùng Đinh Nghị nhìn một đội binh sĩ Đại Minh, dưới sự dẫn đầu của một viên tướng đường hoàng đi vào bên trong cung chướng của Thát Đát tộc. A Tuấn, vừa rồi người cầm đầu đó chính là địch đại tướng quân hay sao? Bộ dạng như vậy mà dám đi vào Thát Đát tộc quả nhiên có vài phần bản sắc anh hùng. Chắc là hắn đó, tuy nhiên chúng ta cũng vậy, có hai người mà dám đến đoạt công chúa, cũng anh hùng chứ. Người ấy à, khoác lác, hai người tranh cãi kịch liệt nhưng trong lòng lại suy tư cách triển khai kế hoạch. Bên ngoài có một đội binh lính phòng vệ canh giữ, bên trong cung chướng, địch Thu Nhiên đang ngồi ngay ngắn, phía bên dưới có bốn người đứng sóng vai chính là Nhạc Phàm, Trần Hương, Phó Xuất và Nhan Nguyệt Thi. Trần Hương cùng Nhan Nguyệt Thi tuy là nữ tử, nhưng mặc quân giáp vào ngược lại dáng dấp cũng anh tuấn hùng hồn, không thua gì đấng mày râu. Địch Thu Nhiên vuốt vuốt ngực mở miệng nói, ta quan sát thấy cấp bậc trong Thát Đát tộc rõ ràng, rất có tôn ti, muốn tìm kiếm tin tức sợ là rất khó khăn. Không biết chư vị có ý kiến gì không? Kế hoạch lần này lành ít dữ nhiều, trong lòng mỗi người đều cảm thấy trầm xuống. Ngàn câu vạn chữ, không biết nên bắt đầu nói thế nào. Chờ một chút, Nhạc Phàm cắt đứt suy nghĩ nặng nề của mọi người, lập tức nhắm hai mắt lại, ngưng thần tĩnh khí. Địch Thu Nhiên cười khẽ cũng không ngăn cản. Hắn dù sao cũng là người già dặn kinh nghiệm trên chiến trường, đương nhiên biết rằng Nhạc Phàm đang dò xét tình huống xung quanh. Tuy nhiên, vừa rồi hắn đã sớm thám thính động tĩnh trong vòng hơn trăm trượng, ngoại trừ đội ngũ tuần tra bình thường, cũng không có động tĩnh gì lạ thường. Một lát sau, Nhạc Phàm mở hai mắt nói. 600 trượng xung quanh, không tính mấy ngàn binh tướng, vọng gác 13 chỗ, phục binh 7 chỗ cộng lại là 270, toàn bộ đều có thân thủ vào hàng nhất lưu trên giang hồ, còn có 3 gã tiên thiên cao thủ ngồi canh giữ ẩn thân rất tốt. Quay ra hít một ngụm không khí, mọi người nhất thời tức cười. Không phải bởi vì xung quanh nhiều cao thủ như vậy, mà là kinh ngạc linh thức cảm giác của Nhạc Phàm. Tình huống trong vòng hơn 600 trượng mà vẫn có thể rõ mồn một, ngay cả tiên thiên cao thủ cũng không ẩn hình được linh thức vào bậc này, e rằng ngay cả đại tông sư cũng tự than thở không bằng được. Phải biết rằng, đại tông sư bình thường nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm ứng. Góc truyện audio.com, được tình huống xung quanh khoảng 300 trượng, hơn nữa tiên thiên cao thủ cố ý ẩn tàng khí thức của mình, hoàn toàn dung hợp cùng tự nhiên, bình thường thì sẽ không thể bị người khác phát hiện. Trừ phi trong đầu mọi người không khỏi thoáng hiện lên bốn chữ thiên đạo cao thủ. Nếu nói đám người Địch Thu Nhiên là kinh ngạc thì Trần Hương lúc này càng cảm thấy có chút hoảng sợ, thậm chí là không thể hiểu nổi. Bởi vì, nàng tu luyện chí tâm sách chính là lấy tinh thần lực làm chủ, chân nguyên là phụ, nhưng vừa rồi nàng mới chỉ cảm ứng được tình huống trong vòng gần 500 trượng, phạm vi rộng hơn sẽ có cảm giác mê muội. Hồi phục tinh thần, Địch Thu Nhiên phân tích nói. Lần này ta chỉ dẫn theo 200 tinh anh, so với đại quân của Thát Đát ít hơn rất nhiều. Hơn nữa chiếu theo như lời của Lý Tiên Sinh, đối phương chỉ ít có 3 gã tiên thiên cao thủ, nếu là bắt đầu động thủ chúng ta căn bản không cách nào chống lại. Muốn yên ổn để cứu thoát Tam công chúa cơ hồ không có khả năng. Trần Hương đề tỉnh, mọi người đừng quên, Thát Đát nhất tộc có thể có liên lạc với Ma Môn, cho nên tình cảnh của chúng ta càng thêm hung hiểm. Thực sự không xong, bắt tộc vương của Thát Đát tộc đem trói lại, trao đổi lẫn nhau cũng không được à? Lời nói chính là của Nhan Nguyệt Thi, nàng thấy mọi người buồn phiền như vậy, vì vậy thuận miệng nói ra ý nghĩ của mình, mặc dù tự cho rằng như vậy rất ngu xuẩn. Ha ha, đúng, phải trói lại. Địch Thu Nhiên nghe vậy cười to. Không phải chứ, Nhan Nguyệt Thi len lén nhìn Phó Xuất nói. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút thôi mà. Bên cạnh Hoàng Thái Cực nhiều cao thủ như vậy, chúng ta đâu có cơ hội. Phó Xuất nhún vai bất đắc dĩ, tỏ vẻ hắn cũng không rõ lắm. Sau một trận cười, Địch Thu Nhiên mới nói,